Chương 162, Thông Mạch Ẩn Linh Đan, 2. Thật sự có lời ngươi nói như vậy thần kỳ, thấy đối phương toát ra như vậy ngạc nhiên biểu hiện, Tần Kiếm ca QNZ không miễn cho có chút ngạc nhiên. Cái này Thông Mạch Ẩn Linh Đan, chính là Cửu Long Tông đưa tặng, bởi vì xem qua phía trên giới thiệu, có thể cải thiện tu luyện giả thể chất, cùng với vô hậu di chứng để bạt một cái cảnh giới nhỏ, lúc này mới lưu lại. Chỉ bất quá đối với cái này luyện đan cũng không phải đặc biệt hiểu biết, cho dù hắn nhìn trải qua mặt cần thiết dự tài, nhưng là không hiểu trong đó đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Cái này Thông Mạch Ẩn Linh Đan, chính là một loại có thể để bạt cấp bậc đan dược, đây là kỳ lạ bên trong. Dù sao trên thế giới này, trên căn bản sở hữu đan dược cũng có cố định cấp bậc, như loại này có thể để bạt cấp bậc đan dược, trên thế gian cực kỳ thưa thớt. Đái Tâm Địch một cái kéo qua Tần Kiếm ca, đem quyển trục cột phương ở trước mặt hai người, giải thích nói. Vậy còn gì nữa không? Vừa nghe Đái Tâm Địch vừa nói như thế, Tần Kiếm ca cũng tới hứng thú, hỏi. Đón lấy ta muốn nói cũng là đan dược này kỳ lạ nhất địa phương, Đái Tâm Địch nói. Ngươi xem, cái này Thông Mạch Ẩn Linh Đan đang vì nhị phẩm thời gian, dược liệu cần thiết vì là 10 loại, theo thứ tự là Ẩn Linh Cỏ, Thông Huyền Quả, Đỏ Linh Hoa làm nó là tam phẩm thời gian, tại đây 10 loại dược tài trên cơ sở, lại tăng thêm 5 loại dược tài. Hơn nữa cái này tăng cường dược tài ở trong mắt ta, rõ ràng cùng trước kia 10 loại dược tài có chỗ xung đột. Nhưng cũng một mực lại là hoàn toàn có thể được thông, điểm ấy cực kỳ kỳ dị. Sau đó sẽ là chính là tứ phẩm thời gian, lúc trước trên cơ sở lại tăng thêm 10 loại dược tài, cái này đồng dạng có chỗ xung đột, nhưng lại đồng dạng có thể được thông. Đái Tâm Địch chỉ vào trên quyển trục các loại chữ, vì là Tần Kiếm ca giải thích nói. Xác thực như vậy tốt xấu Tần Kiếm ca QNZ thường thường xem một ít dược lý tạp thu, trải qua Đái Tâm Địch cái này nhất giải thả, QNZ dần dần lý giải. Kỳ lạ như vậy dược lý phối trộn, cho dù là ở ta chiếm được truyền thừa bên trong, cũng chưa từng có chỗ ghi chép, vì lẽ đó ta dám kết luận, sáng tạo ra kỳ lạ như vậy đan dược người tuyệt đối là một vị bát tinh luyện dược sư, thậm chí có khả năng hay là cửu tinh. Nói xong lời cuối cùng, Đái Tâm Địch lại càng là hít sâu một hơi, mắt lộ ra ngóng trông vẻ. Vậy đến cùng có thể hay không luyện chế? Tần Kiếm ca ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm ngâm một tiếng nói. Đối với hắn mà nói, đan dược này có thể hay không luyện chế? Đây mới là mấu chốt nhất. Đan dược này, là hắn quân đội cùng với ảnh vệ chuẩn bị. Hắn muốn cho trong tay mình mỗi một đội quân đều trở thành một nhánh vô địch chi sư. Trong này cũng phải để từng cái tướng sĩ tự thân thực lực đều cường đại hơn lên. Nhưng điều này cũng có một cái vấn đề rất lớn, từng cái tướng sĩ thiên phú thể chất không giống, cảnh giới để bạn QNZ hai bên đều không cùng. Mặc dù có phủ Tần Vương cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí mỗi ngày tu luyện đều có tụ linh trận phụ trợ, loại này để bạn vẫn có rất lớn hạn chế. Là một cái tướng sĩ thực lực nửa bước khó đi lúc, liền nói rõ hắn đã rất khó tăng thực lực nữa. Mà lúc này đợi một viên Thông Mạch Ẩn Linh Đan, có thể rất lớn phạm vi cải thiện hắn thể chất, để hắn có lần thứ hai lên cấp khả năng. Yên tâm đi, tuyệt đối có thể luyện chế. Đái Tâm Địch liếc một chút Tần Kiếm ca, nói. Vậy được vậy thì tốt. Tần Kiếm ca lớn nhẹ một hơi, hắn ngược lại là rất sợ đối phương đến một câu không thể. Bất quá muốn đại lượng luyện chế có chút độ khó khăn. Ngươi không phải là muốn đem những đan dược này trang bị ở quân đội trên thân cùng ảnh vệ trên thân. Đái Tâm Địch chậm rãi nói, nhưng rất nhanh tựa như lại nghĩ đến cái gì, hỏi. Đúng vậy, Tần Kiếm ca gật gù, thừa nhận hạ xuống. Ta đi, sao có thể có chuyện đó? Chỉ bằng những ngươi những quân đội kia nhân số liền không thấp hơn 50 vạn, hơn nữa chỉ dựa vào vạn dược điện hơn 100 người, coi như trắng đêm không nghỉ, một tháng qua QNZ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 3 vạn viên đan dược. Hơn nữa trong này chỉ bằng những dược tài phí dụng chính là con số trên trời. Ngươi xác định ngươi có thể lấy ra khoản này phí dụng, đặc biệt là tại loại này tam tuyến khai chiến tình huống. Đái Tâm Địch hít vào một ngụm khí lạnh, dùng một loại đối xử người điên đồng dạng ánh mắt, nhìn về phía Tần Kiếm ca. Khoản này phí dụng tự nhiên có thể đủ lấy ra, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ta cũng có phương pháp có thể để bạt luyện đan hiệu suất, cũng chỉ cần ngươi gật đầu. Tần Kiếm ca nhìn về phía Đái Tâm Địch, phân chăm chú nói. Thật, ngươi thật sự có phương pháp có thể để bạt luyện đan hiệu suất? Đái Tâm Địch có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, hắn tin tưởng người trước có thể lấy ra cái kia bút con số trên trời, nhưng đối với đề bạt luyện đan hiệu suất phương pháp nhưng biểu thị hoài nghi. Yên tâm, ta nói được là làm được Tần Kiếm ca, mặt lộ vẻ mười phần nụ cười tự tin.